Thật sự là Trang Duệ không biết tại khu vực Hà Nam, nhất là địa phương xung quanh núi Đặc, một đại quân trộm mộ ở gần Mạnh huyện cũng không dưới 5.000 người. Tục ngữ nói pháp luật không trách nhiều người, chỉ bằng mấy công an biên chế căn bản là không nắm được. Hơn nữa ngay cả những nhân viên chính phủ trong nhà, nói không chừng cũng đều có trông cậy vào việc này để kiếm sống, nên cho dù có bắt được tội phạm đang hoạt động lúc đó, nhưng cũng chỉ là phạt ít tiền, nếu quả thật muốn phạt đoán chừng ngày hôm sau ra chỗ nào đó có thể bị một nhóm ông cụ bà cụ vật đán bọn họ, chuyện này không phải là chưa gặp qua. Những kẻ trộm mộ ở địa phương này, của cải đều thuộc về tầng thấp nhất, thời điểm lúc ban đầu, bọn hắn vất vả đào đồ vàng mã, vật phẩm hoàn chỉnh cũng chỉ có bán được mấy trăm khối, thậm chí hơn 10 khối tiền cũng có thể bán đi. Sau khi đồ cổ được phát triển hơn, những người này cũng cảm giác thấy mình bị chịu thiệt dần dần để cả gia đình trộm mộ trở thành hành động tập thể. Mấy nhà có quan hệ không tệ kết hợp cùng một chỗ, phân công rõ ràng, có người phụ trách trộm mộ, có người phụ trách trông chừng, đặc biệt phái người nằm vùng ở cửa ra vào thông hành, thấy cảnh sát đi ra ngoài cánh cửa, phải báo tin cho bên kia, việc này làm cho công tác của cảnh sát cũng khó hơn nhiều. Cho dù có một số vụ án kinh động đến cấp cao, lực. Gocchuyenaudio.com Lượng bắt đầu được điều động đến, cũng để cho bọn họ biến mất một thời gian, sau khi lực lượng đi qua, đến tối lại tiếp tục trộm mộ, tổ chuyên án cũng không thể thường trú được ở nơi đó. Cho nên những gia đình trộm mộ tập thể thì không có cách nào cấm tiệt, còn nếu tiếp tục tồn tại, sẽ như con chuột dưới đất, trộm mộ sẽ phá đi một mộ táng cổ đại quý báu. Cách chương